Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 314 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Vừa rồi trong nháy mắt, Chân Huy Tề chỉ cảm thấy vật đổi sao rời, linh hồn giống như đều phải bị từ trong thân thể lôi kéo đi ra ngoài giống nhau. Thật vất vả từ đầu vựng hoa mắt trung hoãn quá mức tới. Liền phát giác bốn phía một mảnh đen nhánh. Hơn nữa cả người suy yếu vô lực, giống như là sinh bệnh nặng giống nhau, làm sao bây giờ? Có thể hay không lại giống lên sân khấu trò chơi giống nhau bị đơn độc tách ra? Thật đáng sợ, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Quỷ đại gia, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ra tới a, suy yếu là lúc quá độ kinh hoàng làm Chân Huy Tề cảm thấy chính. Mình trái tim đều phải suy kiệt, trợn tròn hai mắt khắp nơi sờ soạng. Sợ kia quỷ vật đột nhiên xuất hiện ở chính mình bên người. Lại là đã quên chính mình gặp quỷ cũng không cần ánh sáng. Đột nhiên xuất hiện gì đó với hắn mà nói là không bao giờ khả năng sự tình, Vân tỷ. Khang Tư Ni, hắn sợ hãi bị quỷ vật phát giác, không dám kêu to, rồi lại không thể chịu đựng được thâm âm thầm một người an tĩnh một chỗ sợ hãi. Cũng chỉ có thể run rẩy nhẹ giọng gọi kinh hoàng chung. Liền nhìn đến một đạo màu đỏ quang điều xẹt qua một đạo đường cong rơi trên mặt đất. Tiếp theo lại là ba đạo, là Khúc Vân đem tìm mỏ dùng gậy huỳnh quang ném ở bốn phía. Khúc Vân tình huống hiện tại so Chân Huy Tề muốn không xong đến nhiều, nàng nằm liệt ngồi dưới đất, đã không có sức lực đứng lên. Truyền tống chung làm Chân Huy Tề suy yếu lực lượng hiển nhiên cũng tác dụng ở nàng trên người. Không hề có bởi vì thân phụ ma pháp sư năng lượng mà có điều chống cự, bằng vào Chân Huy Tề hô lên. Thanh âm, Khúc Vân đã đối vị trí hoàn cảnh có hoàn chỉnh thành tượng. Sở dĩ còn muốn ném ra chiếu sáng, trừ bỏ phòng ngừa Chân Huy Tề hô to ngoại chính là muốn xem thanh bốn phía hay không tồn tại cái gì. Chỉ dựa vào nghe vô pháp phân biệt bẫy dập, rốt cuộc đây là địch nhân chuẩn bị tốt chiến trường. Không. Lò sát sinh, lại cẩn thận chút cũng không quá, nếu không phải trong cơ thể ma lực cơ hồ tiêu hao quá mức cái sạch sẽ. Nàng tuyệt đối sẽ lại ném một cái áo thuật trinh chắc ra tới, nhưng mà vô luận là thính giác vẫn là thị giác, thậm chí liền pháp sư đối với năng lượng đặc thù thị giác tất cả đều hoàn toàn cảm thụ không ra cái. Này hang động có bất luận cái gì không tầm thường. Ngược lại là dưới chân càng sâu một ít địa phương truyền đến một loại quen thuộc ma pháp dao động. Lại tuyệt không đến nỗi ảnh hưởng đến cái này hang động, đúng vậy. Nơi này là một tòa sân vận động lớn nhỏ chứng hình hang động đá vôi. Thật nhỏ nước ngầm nói từ nam chí bắc toàn động, là duy nhất cửa ra vào. Thật lớn thạch nhũ cùng măng đá đan xen chứng minh nơi này là một tòa thiên nhiên hang động mà phi. Nhân công mở, Khúc Vân lập tức liền phán đoán ra bọn họ giờ phút này thân ở song mật tiểu khu ngầm. Vừa rồi đột nhiên bùng nổ phụ năng lượng hẳn là không trung quỷ vật kích nổ kia điện chết tiểu quỷ. Hình thành truyền tống ma pháp là tương đương cao giai lĩnh vực. Chẳng sợ có đặc thù thiên phú năng lực, thì triển sở cần năng lượng cũng là con số thiên văn. Vô luận là mượn từ tiểu quỷ toàn thân năng lượng vẫn là không chung quỷ vật tự thân năng lượng. Đều tuyệt đối không thể đem ba người truyền tống khai quá xa, trừ cái này ra làm Khúc Vân vô cùng. Chắc chắn điểm này một khác nhân tố, chính là phía trước ở quầy bán quà vặt cảm giác được ngầm kia cổ quen thuộc ma pháp năng lượng. Đúng là giờ phút này rõ ràng ở các nàng dưới chân dao động cái loại này cảm xúc căn cứ phía trước. Cảm thụ phương vị Khúc Vân thậm chí có thể càng thêm rõ ràng mà phán đoán ra. Nơi này là 13 hào lâu ngầm 4 tầng tả hữu vị trí, chẳng lẽ đối phương muốn chúng ta chui đầu? Vô lưới tiếp tục thâm nhập, ở dưới chờ chúng ta. Vấn đề là ai sẽ tại như vậy bị động thời điểm tiếp tục thăm dò a? Chúng ta khẳng định sẽ trước lựa chọn rời đi nơi này a. Vừa mới vừa động rời đi ý niệm. Lại đột nhiên nghe Chân Huy Tề một tiếng kêu to, cẩn thận, hắn chỉ hướng Khúc Vân phía sau, phanh, một tiếng nặng nề va chạm, nháy mắt vọt tới Khúc Vân phía sau Khang Tư Ni bị đâm bay lên. Cho dù bị đâm bay, nàng cũng ở không trung linh hoạt mà xoay tròn thân thể tránh cho đụng tới phía sau Khúc Vân, Khang. Tư Ni là ba người chung duy nhất không có nhân vừa rồi truyền tống mà đã chịu ảnh hưởng người. Phụ năng lượng ăn mòn cơ bản bị huyết tộc thiên phú hoàn mỹ miễn dịch. Nàng tốc độ không hề có yếu bớt, nhưng trước sau không thay đổi được gì. Không có biện pháp chủ động công kích đến quỷ vật. Chung quy chỉ có thể là đảm đương một cái càng nại đánh bao cát nhiều ai trong chốc lát tàu khúc. Vân vô lực lại thi pháp tự bảo vệ mình, lại bị mặt khác người có tâm xem ở trong mắt, vừa rồi liền cảm thấy ngươi trạng thái có vấn đề. Hiện tại xem ra quả nhiên như thế. Thế nào, bị ta bản mạng linh quỷ dùng âm hồn quỷ nói truyền tống một chuyến. Ngươi còn dư lại nhiều ít sinh cơ. Còn có thể dùng ra ma pháp tới công kích chúng ta sao? Quỷ nói chuyện, Chân Huy Tề đại kinh thất sắc, kia quỷ thanh quỷ điều âm dương quái khí cười nhạo bọn họ thanh âm. Cư nhiên đến từ vừa mới phiêu ở giữa không trung kia không có hình người quỷ vật. Ngay sau đó hắn đột nhiên lại ý thức được vừa mới tự động bích xuyên ra va chạm Khúc Vân quỷ vật. Chính mình cư nhiên cũng nhận thức, trời ạ! Là trên ảnh chụp nữ nhân kia, vừa rồi đâm lại đây quỷ là 404 phòng thảm nữ sĩ. Thảm nữ sĩ quỷ hồn hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra. Bởi vì tướng mạo tương đương khủng bố cùng trên ảnh chụp đã có rất lớn biến hình. Bộ mặt dữ tợn, hai lỗ tai đỏ bừng môi tím cám, đầy người đều là màu đỏ tươi thi đốm. Đêm này hết thảy nhìn cái rõ ràng Chân Huy Tề chỉ kém giống Khúc Vân giống nhau thoát lực té. Ngã, Khúc Vân nằm liệt trên mặt đất, hơi hơi vẫy vẫy tay. Cái gì chúng ta? Khi dễ y tử không đọc quá ma pháp học viện. Tiểu Tề đừng nghe hắn hạt bè. Thật gặp được mang theo linh trí quỷ vật. Chúng nó ngược lại không có khả năng lãng phí cấu thành tự thân phụ năng lượng tới công kích người. Sống. Như vậy mới có thể tồn tại đến càng dài lâu chút, bản mạng linh quỷ là cái gì y tử không rõ ràng lắm. Nói vậy bất quá là chịu người này sử dụng đầy tớ. Chúng ta bị truyền tống đến nơi này, hẳn là chính là hắn mượn này linh quỷ dùng ra thủ đoạn mà thôi. Mà hiện tại cũng bất quá là người này nương linh quỷ đang ở nói chuyện. Mới không phải cái gì có thể nói quỷ vật kia không có hình người quỷ vật không hề có bị xuyên qua. Hoảng loạn, ngược lại dùng lỗ trống ngũ quan lộ ra một cái dữ tợn đến có thể đem khóc thút thít Chân Huy Tề dọa. Đình tươi cười, còn dùng kia một đôi chi trên không tiếng động mà làm ra vỗ tay trạng. Ha ha ha, chết đã đến nơi còn như vậy bình tĩnh. Hảo, hảo, hảo, ngươi còn nhìn ra cái gì? Không ngại nói đến nghe một chút a. Ha ha ha, không hổ là bản tôn coi trọng nữ nhân. Chờ ngươi chính mắt kiến thức bên người này đó kéo chân sau phế vật một đám chết. Liền sẽ cảm tạ bản tôn dụng tâm lương khổ còn có. Rất nhiều Nga, nói ví dụ, ta Vân Thường Tiên Phủ một cái danh điều chưa biết ma mới đoàn. Cùng giới đối thủ cũng bất quá là chút tam chân miêu trung du đoàn đội. Sẽ bị như vậy trăm phương ngàn kế mà tính kế. Sẽ bị cao cấp quyền hạn kéo vào hạn định hình thức trò chơi. Duy nhất khả năng chính là, ngươi ở biểu thế giới liền nhận thức chúng ta chung nào đó người. Ngươi cho rằng đoàn đội cấp bậc áp chế y tử liền bắt ngươi không có biện pháp. Là, chúng ta vô pháp tuần tra các ngươi đoàn đội chi tiết. Nhưng ít ra có thể tra ra đây là cửu cấp huy chương mới có quyền hạn. Cho nên nói, ngươi là cửu châu người, vẫn là long truyền nhân người, cũng hoặc là, trốn đào nguyên, ngươi tựa hồ không có giết chết y tử tính toán a. Như vậy vô luận ngươi ra sao loại mục đích, chẳng lẽ liền cho rằng thật có thể đem việc này giấu đi xuống. Đừng y tử ngốc sao, ngoặc kép, hết chương.